Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3101 còn trang B0. Người đang ép Tuyo. Mặt Hẹo nắm đấm còn chưa rơi xuống, cánh tay của hắn chính là đau xót, sau đó thân thể lui về phía sau. Mặt Hẹo lông mày lập tức nhíu một cái. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Oanh. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt bạo phát đi ra, ngay tại chiến đấu song phương cũng là thuận cỗ lực lượng này trực tiếp tách ra. Cỏ. Hai phe đội ngũ tất cả đều về tới mình trong trận doanh mặt. Nguyệt trụy ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên chiêu này phi thường xinh đẹp. Một quyền đánh lui Mặt Thẹo, đồng thời hét lớn một tiếng cho người chung quanh tạo thành áp lực trong lòng, cuối cùng lợi dụng khí lưu cường đại đem tất cả mọi người cùng một chỗ tách ra. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Vừa rồi Hạ Thiên vẫn là nằm trên mặt đất chữa thương, hiện tại thế mà liền đứng lên, mà lại vừa ra tay liền tạo thành như thế lớn oanh động. Đem ngay tại chiến đấu song phương tách ra. Là ngươi, Mặt Thẹo liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi chính là Hạ Thiên đang mắng hắn, hắn nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Ta nhớ được ngươi vừa rồi trang bê tới thật sao, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Mặt Thẹo phương hướng đi đến. Đạp. Bước tiến của hắn vững vàng, để người nhìn qua cả người không có chút nào sơ hở. Nhìn kỹ đi, hắn thật không đơn giản. Siêu ca thế nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại. Mặc dù hắn cũng không có tận mắt thấy Hạ Thiên là như thế nào đối chiến Thiên Triệu, nhưng là từ những người khác trong miệng hắn hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, hắn vẻn vẹn là nghe người khác nói cũng đã là kinh tâm động phách. Thiên Triệu thực lực hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua. Coi như hắn sử dụng tất cả cấm thuật, mình cuối cùng cũng thua. Mà Hạ Thiên trước đó là lộng mù Thiên Triệu một con mắt, sau đó lại là làm gãy Thiên Triệu một cánh tay. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng cũng thua, nhưng cái này đã thể hiện ra Hạ Thiên thực lực. Có đúng không, Nguyệt Trụy thuận miệng nói, cho tới nay, hắn cũng rất tò mò Hạ Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết giới thứ nhất mới địa bảng bên trong, Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn đặt ở trên đầu của hắn. Hừ, người cái bệnh này hào thế mà còn có thể đứng lên. Mặt Thẹo hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên thực lực mặc dù có chút thần bí, nhưng là Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Liền xem như có chút thực lực, cũng khẳng định không cách nào cùng hắn chống lại, bởi vì hắn đối với mình kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Vì lẽ đó hắn có lòng tin đánh bại Hạ Thiên, mà lại hắn nhất định phải đánh bại Hạ Thiên. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên mắng hắn. Nơi này nhiều như vậy huynh đệ đều nhìn đâu, nếu như hắn không đem Hạ Thiên đánh giết, đây chẳng phải là thật mất mặt. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Mới vừa rồi là không phải ngươi đang trang bức, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn chết, Mặt Sẹo sắc mặt lạnh lẽo. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. Nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới lời mới vừa nói cứng như vậy khí Hạ Thiên thế mà chỉ là 7 đỉnh cửu giai cảnh giới. Đây cũng quá điên cuồng đi. Một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử lại dám nói như vậy khoác lác. Hừ, Mặt Sẹo trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông về Mặt Thẹo, thân thể của hắn chia ra làm 3. Siêu. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Điêu trùng tiểu kỹ, Mặt Sẹo lúc này trên mặt khinh thường liền càng tăng lên, hắn cho rằng lúc này trước mặt mình năng lực chính là phổ thông 7 đỉnh năng lực. Oanh! Mặt Sẹo một quyền đánh ra, hắn phảng phất là muốn sử dụng một quyền này trực tiếp đem Hạ Thiên cùng tàn ảnh trực tiếp đánh nát. Bạch! Không có đánh trúng, Mặt Thẹo lập tức sững sờ. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước lật đi. Lăn khỏi chỗ! Hắn né tránh Hạ Thiên một kích này. Giới lực lượng đo lại có đệ thất trọng, không tệ a. Hạ Thiên nhìn xem Mặt Thẹo nói. Cái này sao có thể? Mặt Thẹo nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn chẳng thể nghĩ tới mình vừa rồi thế mà kém chút bị Hạ Thiên đánh lén, nếu như không phải giới của hắn lực lượng số lượng lớn đủ cao, vậy hắn vừa rồi khẳng định sẽ bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Mặt Sẹo trước mặt. Hừ, ta giới lực lượng đo là đệ thất trọng, người giới lực lượng đo là đệ lục trọng, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mặt Thẹo nói xong một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, hắn cho là mình một quyền này nhất định có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lui, sau đó mình chiếm cứ tiên cơ, liền có thể một đường nghiền ép thắng lợi. Đúng lúc này, cánh tay phải của hắn đau xót. Hắn ra quyền tốc độ thế mà không có đối phương nhanh. Đáng ghét, hắn tuyệt đối không tin mình ra quyền tốc độ sẽ so với đối phương chậm, phải biết cảnh giới của hắn thế nhưng là so với đối phương cao, giới lực lượng đo cũng là so với đối phương nhanh, bình thường đến nói hắn ra quyền tốc độ cũng hẳn là so với đối phương nhanh lên rất nhiều. Oanh! Một quyền này, tốc độ của hắn thật nhanh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất. Cánh tay phải của hắn lại là đau xót. Cánh tay phải của hắn liên tiếp bị Hạ Thiên đả kích. Không, tuyệt không có khả năng này. Mặt Thẹo cánh tay trái hướng Hạ Thiên đánh tới. Cánh tay trái của hắn vừa mới đánh ra lại lần nữa bị Hạ Thiên đánh trở về. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Còn trang B sao? Hạ Thiên hỏi. Yên tĩnh, hiện trường người tất cả đều hôn mê rồi, bao quát Mặt Thẹo mình cũng hôn mê rồi, hắn đường đường cấp S lính đánh thuê, cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng, kết quả hiện tại thế mà bị người đánh mặt. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bà tai, ta hỏi ngươi còn trang B sao? Lần này Mặt Thẹo kịp phản ứng. Đi chết. Hữu quyền của hắn lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Nắm đấm của hắn vẫn là đánh tới một nửa thời điểm liền bị Hạ Thiên đánh trở về. Ba. Hắn một lần nữa bị Hạ Thiên đánh mặt. Trả lời ta hỏi ngươi còn trang B sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Lúc này Mặt Thẹo thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, hiện trường đám người tất cả đều hôn mê rồi, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Phải biết, vừa rồi Mặt Thẹo thế nhưng là vừa mới đánh bại Chạy Hán. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Mặt Sẹo trên mặt. Mặt Sẹo miệng đầy nha trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay. Tự nhiên chi lực áo giáp. Mặt Thẹo trong cùng một lúc sử dụng ra tự nhiên chi lực áo giáp. Hắn cho là mình tự nhiên chi lực áo giáp nhất định có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Phi. Mặt Sẹo phun ra một ngụm máu tươi cùng nha chất hỗn hợp, lúc này hắn mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đánh tới ta, nhưng ngươi cũng chính là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử mà thôi, ngươi tuyệt đối không phá nổi ta giới lực lượng đo. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cỏ. Thân thể của hắn giống như đạn pháo đồng dạng, bay thẳng ra ngoài. Hết chương 3101. Chương 3102 đánh tới dùng. Người đang ép FTO. Lôi thần quyền. Ken két. Tại Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện lôi điện chi lực. Oanh. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đập vào Mặt Sẹo trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Mặt Sẹo thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Mặt Sẹo trong miệng phun ra. Đây không có khả năng. Mặt Sẹo trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực rung động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nhiên chi lực thế mà cứ như vậy bị phá hết, bị Hạ Thiên cái này thật đơn giản một quyền phá sạch. Hạ Thiên một cước trực tiếp giẫm tại Mặt Sẹo trên mặt. Lúc này Mặt Sẹo mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua mười phần khiếp người. Mặt Sẹo ca. Đội trưởng. Người chung quanh vội vàng hô, trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều hướng về Hạ Thiên nơi này lao đến. Ta xem một chút ai dám động đến. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn một cước trực tiếp đá vào Mặt Sẹo trên bụng. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó những người kia tất cả đều ngừng cước bộ của mình, bọn hắn không còn dám đi về phía trước, bằng không bọn hắn cũng không phải là muốn cứu Mặt Sẹo, mà là hại Mặt Sẹo. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Mà lại bọn hắn xông đi lên hạ chàng khẳng định cũng không thể so với Mặt Sẹo tốt. Quả nhiên thật mạnh, Nguyệt Trụy thản nhiên nói. Ta không có lừa ngươi đi, thực lực của hắn là rất mạnh. Siêu ca 10 phần tự hào nói, liền phảng phất Hạ Thiên thực lực mạnh, hắn cũng có mặt mũi cùng Nguyệt Trụy nói khoác đồng dạng. Ta hỏi ngươi còn trang bê sao? Hạ Thiên một cước đá vào Mặt Sẹo trên bụng. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Mặt Sẹo trong miệng hô lên. Cha hỏi ngươi đâu? Hạ Thiên một cước giẫm tại Mặt Sẹo trên ngón tay, hắn hiểu được, địch nhân liền nhất định phải đánh sợ, nếu không đối phương là vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là chỉ cần ngươi đem đối phương đánh sợ, đánh ra sợ hãi, vậy đối phương lần sau gặp ngươi liền sẽ run chân. Hắn lần này không đơn thuần là muốn đem Mặt Sẹo đánh sợ, hắn còn muốn đem Mặt Sẹo những cái kia thủ hạ tất cả đều trấn trụ, để bọn hắn cũng đối với mình sinh ra sợ hãi. Rắc rắc. Mặt Sẹo ngón tay trực tiếp bị Hạ Thiên giẫm nát bấy. Trả lời a, Hạ Thiên chân thuận Mặt Sẹo cổ tay đạp đi lên, mỗi một cái giẫm đều là phi thường dùng sức. Rắc rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Mặt Sẹo kêu thảm để bọn hắn cũng là cảm giác được vô hạn sợ hãi, lúc này bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên bạo lực trấn trụ, không người nào dám nói chuyện. Hạ Thiên ngoài miệng mặc dù làm cho đối phương đang trả lời, thế nhưng là động tác của hắn hiển nhiên là không có cho đối phương trả lời cơ hội. Mặt Sẹo lúc này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều tiếp không lên, lại càng không cần phải nói cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại thật muốn cầu tha, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Rắc rắc. Xương cốt của hắn đang bị Hạ Thiên không ngừng tàn phá. Đau nhức. Lúc này hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác đau. Loại đau này cảm giác cơ hồ khiến tinh thần của hắn sụp đổ, hắn cảm giác mình một lần lại một lần té xỉu, cũng là một lần lại một lần bị Hạ Thiên chỗ tàn phá. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Không có người tiến lên ngăn cản. Phốc. Hạ Thiên tay phải dùng sức xé ra, trực tiếp đem Mặt Sẹo cánh tay cho gắng gượng xé xuống. Cánh tay trực tiếp bị kéo xuống tới thống khổ cũng không phải cái gì người đều có thể chịu ở. Có phục hay không? Hạ Thiên lần này không có tiếp tục động thủ, mà là nhìn về phía Mặt Sẹo hỏi. Mặt Sẹo thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Còn muốn ta hỏi một lần nữa sao? Hạ Thiên hỏi. Ta dùng đao ba cường chịu đựng đau đớn, lớn tiếng hô. Hắn sợ, hiện tại hắn là thật sợ Hạ Thiên, loại này sợ hãi là từ nội tâm bên trong sợ. Tốt, dùng liền tốt. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện những người kia, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, muốn cho các lão đại của ngươi báo thù, muốn về các ngươi cái gì chiến đội mặt mũi người, hiện tại có thể tới, một cái cũng tốt, 10 cái cũng được, hoặc là nói là tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không đáng kể, ta tại cái này tận lực bồi tiếp, các ngươi tới một cái, ta đánh một cái. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không người nào dám tiến lên. Một đám hèn nhát, Hạ Thiên trực tiếp mắng, hắn đây chính là muốn vũ nhục trong lòng của đối phương ranh giới cuối cùng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương trong lòng sợ hắn, tại đối phương sợ hãi nhất thời điểm đi vũ nhục bọn hắn tự tôn, dạng này liền xem như lần sau bọn hắn không sợ hãi thời điểm, Hạ Thiên mắng bọn hắn cũng sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Vẫn là không có người đáp lại. Sau đó Hạ Thiên vừa nhìn về phía nằm dưới đất Mặt Sẹo, ta không giết ngươi, ta cho ngươi một lần trả thù cơ hội của ta, bất quá chờ ngươi lần sau xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta liền sẽ xé sống ngươi. Sợ hãi. Lúc này hiện trường người tất cả đều sa vào đến trong sự sợ hãi, bọn hắn là thật sợ Hạ Thiên, loại này sợ sẽ phảng phất là con thỏ thấy diều hâu đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dám phản kháng tâm tư. Ta thật dùng, ta không dám. Mặt Sẹo nức nở, hiển nhiên là nước mắt đã chảy xuống. Hạ Thiên sở dĩ trấn nhiếp đám người này có hai cái mục đích. Thứ nhất, nơi này cao thủ nhiều lắm, một khi song phương đại chiến, vậy phía sau hắn đám người này rất có thể sẽ xuất hiện tử vong, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng hắn cũng vô pháp phân thân đi đối phó nhiều như vậy cao thủ, Hiện tại hắn làm như thế, rất hiển nhiên đã đem hiện trường tất cả cao thủ tất cả đều trấn nhiếp rồi. Thứ hai, những người này là Trục Phong chiến đội người, liền xem như song phương giao chiến thắng, như vậy cũng khẳng định sẽ có người chạy trốn, đến lúc đó, Hạ Thiên bọn hắn liền muốn đứng trước Trục Phong chiến đội truy sát, cái này hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên muốn xem đến. Thế nhưng là trải qua hắn như thế trấn nhiếp thêm uy hiếp. Mặt sẹo là tuyệt đối không dám trả thù hắn, mà lại hắn những này thủ hạ cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám lại tới, thậm chí bọn hắn cũng không nguyện ý nhắc lên Hạ Thiên. Đúng rồi, loại này mảnh vỡ trên người ngươi cũng có đi? Hạ Thiên lấy ra thiên thủy mảnh vỡ hỏi. Lúc này Trục Phong chiến khu cùng Truy Phong chiến khu biên giới. Tiểu ca, các ngươi gặp qua người này sao? Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử cầm một chương chân dung hỏi. Chưa thấy qua người kia lắc đầu. Tướng mạo anh tuấn nam tử tiếp tục đến hỏi người kế tiếp, hắn tại phụ cận đã hỏi hàng trăm người, nhưng hắn không có chút nào ý tứ buông tha. Người này ta gặp qua, gần nhất có rất nhiều người tìm hắn, nghe nói hắn tựa như là phạm vào cái đại sự gì, giết nhà ai công tử, nghe nói hắn đi trước mặt núi bảo tàng, về phần hiện tại chết hay không, vậy liền không rõ ràng. Một tên mọc ra nói. Đa tạ. Tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử lấy ra một cái chữ vật giới chỉ coi như tạ lễ hắn đương nhiên không có việc gì. Làm tướng mạo anh tuấn nam tử rời đi về sau, lão giả mở ra nhẫn chữ vật người cái này. Hết chương 3102. Chương 3103 Hạ Thiên vs Nguyệt Trụy. Người đăng FTO. 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Người kia triệt để hôn mê rồi. Hắn chỉ là nói cho đối phương biết mình một cái phỏng đoán, thế nhưng là đối phương thế mà liền trực tiếp cho hắn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này Hạ Thiên trong tay còn cầm thiên thủy mảnh vỡ. Có, ta có. Mặt thẹo cố nén đau đớn, trực tiếp đem mình thiên thủy mảnh vỡ đem ra. Vậy ta muốn, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Thiên hỏi. Không có ý kiến, không có ý kiến. Mặt thẹo vội vàng nói. Hạ Thiên tiếp nhận thiên thủy mảnh vỡ về sau, trực tiếp quay người đối người đứng phía sau phất phất tay chúng ta đi. Lão đại, ta cho ngài mất thể diện, chạy hán đi vào Hạ Thiên bên người nói. Nói cái gì đó, ngươi làm đã rất khá. Hạ Thiên nhưng không có mảy may trách cứ chạy hán ý tứ. Người giới lực lượng đo là đệ lục trọng, đối phương chính là đệ thất trọng, mặc dù ngươi chiến đấu phi thường uy mãnh, nhưng là nhược điểm của ngươi cũng là ngươi quá uy mãnh. Như ngươi loại này chiến đấu có hoa không quả, nếu như giới lực lượng đo là cùng ngươi đồng cấp, hoặc là so ngươi thấp người, vậy ngươi tự nhiên là có thể càng thêm bạo lực chiến thắng bọn hắn. Thế nhưng là nếu như giới lực lượng đo cao hơn ngươi người, như vậy đối phương chỉ cần tránh trước tránh công kích của ngươi, sau đó chờ ngươi qua cái này hưng phấn sức mạnh đối ngươi tiến hành đánh lén, vậy liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đánh bại. Lão đại dậy phải chạy hắn nhẹ gật đầu. Ta cũng không phải đang giáo huấn ngươi. Mà là tại giúp ngươi phát hiện vấn đề, nếu như ngươi xem như là giáo huấn, vậy ta không nói tốt. Hạ Thiên nói. Lão đại, ta sai rồi. Chạy hán vội vàng nhận lầm. Chúng ta hiện tại nhiều người tác dụng chính là đồng dạng tiến hành một trận giao chiến. Chính ngươi khả năng không nhìn ra mau bệnh, nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mọi người nhìn phi thường rõ ràng, sau đó mọi người cùng nhau giúp ngươi đi tìm mau bệnh. Ngươi lại đi cải thiện tật xấu này, đó chính là lớn nhất trưởng thành. Hạ Thiên giải thích nói. Yên tâm đi, lão đại, ta khẳng định đổi chạy hán nhận lầm thái độ vô cùng tốt. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là đem hai khối thiên thủy mảnh vỡ đều đem ra, hắn khối kia thiên thủy mảnh vụn bên trên mặt viết 8, mới lấy được cái này thiên thủy mảnh vụn bên trên mặt viết 7. Hạ Tiên sinh, đây là ta khối kia thiên thủy mảnh vỡ. Á từng đi lên phía trước, đem hắn khối kia thiên thủy mảnh vỡ đem ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem ba khối thiên thủy mảnh vỡ bày tại cùng một chỗ. 7, 8, 9. Ba khối thiên thủy mảnh vỡ kề cùng một chỗ thời điểm, trực tiếp hòa thành một thể. Sau đó là đi mặt xuất hiện cổ quái đoàn, chỉ bất quá đoàn cũng không toàn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không đoán ra được đây là cái gì. Xem ra thứ này hẳn là hết thảy có 9 khối, muốn giải khai thứ này bí mật, vậy thì nhất định phải đem 9 khối thiên thủy mảnh vỡ tất cả đều tập hợp đủ a. Siêu ca nói, hiện tại hắn đã có thể đứng lên, bởi vì vừa rồi Nguyệt Trụy trị liệu thân thể của hắn, Mặc dù thực lực của hắn vẫn là không có khôi phục, nhưng tối thiểu nhất có thể không cần người nhấc lên. Chỉ cần tập hợp đủ cái này 9 khối thiên thủy mảnh vỡ, như vậy hẳn là liền sẽ giải khai cái này bảo tàng bí mật. Hạ Thiên hiện tại đối cái này bảo tàng cũng là phi thường mong đợi. Cho đến bây giờ, không có ai biết cái này bảo tàng đến tột cùng là cái gì, tự liền thiên thủy bảo tàng cái tên này cũng đều là bọn hắn lâm thời lấy. Bất quá bây giờ Hạ Thiên khổ não thời điểm, cái này 3 khối thiên thủy mảnh vỡ liền cùng một chỗ, cái này có thể làm sao đem á từng khối kia còn cho người ta a? Hạ tiên sinh, cái này mảnh vỡ vừa rồi ta liền muốn lấy ra, thứ này đặt ở ta cái gì không có bất kỳ cái gì dùng, cho ngươi ngược lại là có thể để lộ diện mục thật của hắn, mà lại ta đây cũng là hỗn đội, ngươi không chê ta lễ nhẹ mới tốt a. Á từng vui đùa nói, bản thân hắn chính là một cái người cởi mở. Đặc biệt là hắn cảm giác mình cùng Hạ Thiên phi thường trò chuyện tới. Vậy xin đa tạ rồi, đúng, các huynh đệ, ta chỗ này có thiên lộc đan cùng đại thiên lộc đan. Mọi người điểm một chút, nhóm này thiên lộc đan hiệu quả phi thường tốt. Hạ Thiên đem thiên lộc đan hiệu quả cùng ở đây người giải thích một chút, làm bọn hắn nghe được thiên lộc đan hiệu quả lúc, từng cái trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vấn xuyên bảy quỷ bọn người thế nhưng là đều là một mặt chờ mong a, bọn hắn trước đó liền đã hiểu rõ đến thiên lộc đan hiệu quả. Hạ Thiên lưu lại cho mình 100 khỏa đại thiên lộc đan. Cái khác đại thiên lộc đan cùng nhỏ thiên lộc đan tất cả đều bị hắn cho điểm trung bình xuống dưới. Khi biết thiên lộc đan hiệu quả về sau, người ở chỗ này đều là thận trọng đem thiên lộc đan thu vào. Sau đó đám người trực tiếp hướng thiên thủy mảnh vỡ chỉ dẫn phương hướng đi đến, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng đụng phải không ít thạch đầu nhân, cuối cùng cũng tất cả đều thành công thu được mảnh vỡ, cuối cùng Hạ Thiên xác định, những mảnh vỡ này đều là hố tra. Bởi vì bọn hắn hiện tại hết thảy thu được 30 mảnh vỡ, kết quả cái này 30 mảnh vỡ hoàn toàn chính là không liên hệ chút nào, tất cả đều là khác biệt, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ghép lại với nhau. Đám người đối với mấy cái này mảnh vỡ cũng triệt để thất vọng, cho nên bọn họ đem những cái kia mảnh vỡ một mạch tất cả đều cho Hạ Thiên. Đúng rồi, Hạ Thiên, ta chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi dự định lúc nào cùng ta đánh một trận nguyệt trụy mở miệng dò hỏi. Hắn nhưng là một cái bạo lực phần tử, tìm Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hiện tại thật vất vả đụng phải, vậy hắn tự nhiên là muốn cùng Hạ Thiên so chiêu một chút. Ta lúc nào nói muốn đánh nhau với ngươi rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế nhưng là ta chữa khỏi thương thế của ngươi a. Nguyệt Trụy nói, hắn thấy, mình cứu được Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền coi như thiếu một món nợ ân tình của mình, nếu là thiếu ân tình của mình, vậy mình khiêu chiến Hạ Thiên hẳn là liền sẽ đáp ứng mới đúng. Đúng vậy a, ta biết a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi không cảm thấy ngươi thiếu ta ân tình sao? Nguyệt Trụy hỏi. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã ngươi thiếu ta nhân tình, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị một chút, ta khiêu chiến ngươi, ngươi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nguyệt Trụy từng bước hỏi. Không, ta cũng không có đáp ứng muốn cùng ngươi đánh. Hạ Thiên không thích nhất chính là luận bàn. Đương nhiên nếu là cùng Trường Tí Viên Tiên cái loại người này luận bàn vẫn được, bởi vì hắn thủ đoạn giết không chết Trường Tí Viên Tiên, nhưng là nếu như cùng Nguyệt Trụy loại này cấp bậc người luận bàn lại không được, đến lúc đó hắn khẳng định là sẽ sợ đầu sợ đuôi, đánh nhau cũng là vô cùng biệt khuất. Ngươi, Nguyệt Trụy cũng triệt để hỏng mất. Hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái vô lại, cùng Hạ Thiên giảng đạo lý là hoàn toàn nói khác biệt, mà lại Hạ Thiên nói chuyện làm việc hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Tốt tốt, nhìn ngươi khí, ngươi không phải liền là muốn đánh một trận sao, tốt, vây hai chúng ta gọi ngay bây giờ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo một bộ muốn đánh nhau khí thế, người chung quanh vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn cùng Nguyệt Trụy chiến đấu, tất cả mọi người cây đu đủ u cho ngươi tất cả đều tập trung ở hai người bọn họ trên thân. Tốt, Nguyệt Trụy trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Cò. Ta đến rồi. Hạ Thiên thân thể trực tiếp thẳng hướng Nguyệt Trụy. Nói đánh là đánh. Nói động thủ liền động thủ. Hết chương 3103. Chương 3104 tầng thứ nhất bảo vật khu. Người đang ép tuy ô. Oanh. Nguyệt Trụy nháy mắt ra quyền. Đánh trúng. Một quyền này của hắn chỉ là vì bước lui Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà đánh trúng Hạ Thiên. Ưng Nguyệt Trụy lông mày lập tức nhíu một cái. Đây là trong mắt của hắn cái kia Hạ Thiên sao, vì cái gì mình dễ dàng như thế một quyền liền đem đối phương đánh bại rồi. Lúc này hắn cảm giác đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Người chung quanh cũng đều hôn mê rồi, chẳng lẽ nói Nguyệt Trụy thật lợi hại như vậy một quyền liền đánh bại Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên liền ngã xuống đất không nổi. Uy, người mau dậy đi, Nguyệt Trụy vội vàng hô. Không được, ta xương cốt đứt mất, ta đã thua, ta cần chữa thương. Hạ Thiên giả vờ như là hết sức yếu ớt dáng vẻ. Thế nhưng là nghe được hắn, người chung quanh lập tức là một mặt hắc tuyến. Nguyên lai Hạ Thiên là Trang A. Ngươi. Ta cái gì ta, ngươi không nói ta thiếu ngươi ân tình sao, ngươi không phải muốn cùng ta đánh nhau sao, hiện tại đánh xong A, ta đã thua, ngươi thắng, toàn thắng ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Vô sỉ. Hạ Thiên đây cũng quá vô sỉ. Ngó Nguyệt Trụy cũng là triệt để bất đắc dĩ. Báo đúng lúc này, Lam Thiên Hành thủ hạ chạy trở về. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đứng lên nói. Hắn nhưng là biết Lam Thiên Hành những này thủ hạ năng lực tình báo, bây giờ đối phương đến đây, vậy khẳng định là phát hiện cái gì. Hạ Tiên Sinh, phía trước phát hiện bảo tàng khu. Bảo tàng khu có ý tứ gì, có bảo tàng có bảo tàng, chẳng phải là cũng đã bị người cầm không có. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương, hắn thấy liền xem như thật sự có bảo vật gì xuất hiện, cái kia cũng khẳng định là trước bị người cầm không có, vậy bọn hắn đi lại có thể có gì hữu dụng đâu. Cái này ta cũng giải thích không rõ ràng, phía trước hiện tại rất loạn, nghe nói có rất nhiều người đều ở nơi đó. Lam Thiên Hành tên kia thủ hạ giải thích nói. Vậy thì tốt, chúng ta cũng qua xem một chút đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi qua. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết, phía trước đến tột cùng là cái gì bảo tàng, thế mà lại làm thần bí như vậy. Mà lại lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia vừa nghe đến bảo tàng thời điểm, từng cái cũng đều là tinh thần tỉnh táo đầu. Đi vào núi bảo tàng, mọi người chính là đến tầm bảo. Thế nhưng là theo vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, bọn hắn liền thu được một đống lớn mảnh vỡ, tàn phiến, thế nhưng là những vật này không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Siêu ca cước trình chậm, mọi người mang theo hắn một đoạn, rất nhanh bọn hắn liền đi tới cái gọi là bảo tàng khu vực. Nguyên lai là dạng này a. Lúc đến nơi này, Hạ Thiên liền minh bạch tình huống nơi này, lúc này trước mặt bọn hắn có một cái cự đại trận pháp, mà trận pháp này bên trong chính là bảo tàng khu vực, mà căn cứ những người khác tình huống, Hạ Thiên quan sát phát hiện, chỉ có cầm tàn phiến người mới có thể đi vào. Mà lại còn giống như cần gì phương pháp đặc thù mới có thể thu được tàn phiến còn lại bộ phận. Hạ Tiên Sinh, đã nghe ngóng xong, phía trước chính là một cái trận pháp, mà chân chính bảo tàng ngay tại trận pháp bên trong, người bình thường là không vào được trong trận pháp, cũng không phá được trận pháp này, muốn đi vào trận pháp này đường tắt duy nhất chính là cầm trước đó tàn phiến, mà lại một người chỉ có thể cầm một cái tàn phiến, cũng chỉ có thể đi vào một lần. Lam Thiên Hành thủ hạ đã đem tình huống tìm hiểu trở về. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn suy đoán là giống nhau như đúc. Lần này có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Tiên Sinh, ta vừa rồi đã nghe ngóng, nghe nói mỗi người ở bên trong gặp phải tình huống đều không giống, mà lại chân chính có thể đem tàn phiến tụ tập người thật giống như chỉ có hai người. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng, ai đối với mình thực lực có lòng tin, đứng ra, tính đến ta, hết thảy cần 30 người. Nguyệt Trụy cái thứ nhất đứng dậy. Sau đó là Vấn Xuyên Bảy Quỷ, Lam Thiên Hành, Triệu Vân Hạc, Thanh Vân Mười Tử cùng chạy hán, lúc này tăng thêm Hạ Thiên cùng Nguyệt Trụy chính là 22 người, còn thừa lại 8 cái. Sau đó, Lam Thiên Hành đội ngũ bên trong lại đi tới 3 người, Triệu Vân Hạc đội ngũ bên trong cũng đi ra 3 người. 28 cái. Tính ta một người đi. Thanh Thiên cũng từ phía sau đi ra. 29 cái, còn thừa lại cái cuối cùng. Đúng rồi, bên trong có người hay không sẽ chết mất đúng lúc này, Siêu Ca hỏi. Không có, Lam Thiên Hành thủ hạ hỏi. Cũng coi như ta một cái, Siêu Ca nói thẳng, hắn hiện tại xem như một tên phế nhân, nhưng cho dù là phế nhân, hắn cũng không hy vọng làm như vậy đợi. Ngươi không được, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy coi như là ta giải thoát, đừng lề mề chậm chạp, cho ta mảnh vỡ. Siêu ca 10 phần không khách khí nói. Cho hắn đi, Nguyệt Trụy nói. Hạ Thiên nhìn thấy hai người dáng vẻ, chỉ có thể đem bên trong một cái mảnh vỡ giao cho Siêu ca. Đi ra, đi ra. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ nơi đó truyền đến thanh âm hưng phấn. Hạ Tiên Sinh, người này là cái thứ ba thu hoạch được nguyên bộ mảnh vỡ người. Lam Thiên Hành thủ hạ nói. Ồ, là thế nào nhìn ra được? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này tùy tiện từ chỗ nào đều có thể đi vào, nhưng là mở miệng chỉ có hai cái, bên trái cửa ra vào liền đại biểu người thành công, bên phải cửa ra vào đại biểu thất bại người. Ta nghe nói gần nhất đã có hơn 1.000 người tiến vào, thế nhưng là cuối cùng người thành công chỉ có 3 cái. Người kia giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía người chung quanh đều cẩn thận một chút, không quản ở bên trong chuyện gì xảy ra, đều phải cam đoan chính các người thân người an toàn, rõ chưa? Minh bạch, đám người hô. Hiện tại nơi này tụ tập rất nhiều người, trong đó đại bộ phận đều là người xem náo nhiệt. Còn có một bộ phận người là trong tay có tản phiến, nhưng còn không muốn trực tiếp đi vào, bọn hắn phảng phất là vì chờ đợi người khác thành công thời điểm đi hỏi một chút, dạng này cũng là vì góp nhặt kinh nghiệm. Mau nhìn, lại là một đại đội người tiến vào, vừa rồi liền có mấy cái đại đội người tiến vào, kết quả một cái đều không thành công, xem ra lần này kết quả khẳng định cũng giống như vậy. Đúng vậy a, ta cảm giác đi vào càng nhiều người, tỷ lệ thành công liền càng thấp, những người này hiển nhiên là mới tới. Căn bản cũng không hiểu. Người chung quanh từng cái châm chọc khiêu khích, bọn hắn hiển nhiên là cho là mình không có cơ hội, liền không muốn để cho người khác cũng thành công. Hạ Thiên bọn hắn căn bản là không có để ý tới những người này, mà là cùng một chỗ hướng trong trận pháp đi đến. 3. Làm Hạ Thiên đi vào trận pháp một khắc này, hắn phát hiện chung quanh mấy người tất cả đều không thấy. Xem ra là tiến vào trận pháp về sau tất cả mọi người đều bị tách ra, mỗi người đều là một không gian riêng biệt, như vậy ở đây sẽ gặp phải cái gì đâu? Hạ Thiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía xung quanh. Đúng lúc này, ken két, trong tay hắn mảnh vỡ đột nhiên bay lên. Sau đó tay phải hắn một chảo, trực tiếp bắt trở về, khi hắn bắt trở lại thời điểm hắn lập tức sững sờ, đây là hoàn chỉnh. Hết chương 3104. Chương 3105 tầng thứ 2 cửa vào. Người đang ép tuy ô. Hôn mê rồi. Hạ Thiên hôn mê rồi, vừa rồi bay lên rõ ràng là tàn phiến, mà lại tàn phiến thoát ly tay của hắn không đến một giây đồng hồ. Nhưng là bây giờ thế mà liền biến thành hoàn chỉnh. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, những người kia đều là nói đến cỡ nào khó. Không đơn giản muốn nhìn vận khí, còn phải xem mạng vân vân. Thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ căn bản chính là cái gì đều không có làm, liền khẽ vươn tay mà thôi, đồ vật chỉ đơn giản như vậy tới tay. Chẳng lẽ là ảo giác? Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị. Không phải ảo giác. Là thật, mà lại hắn đã mở ra cái này ngọc giản, đây là một bộ bạch ngân cấp quyền pháp, đẳng cấp đã là phi thường cao, loại này đông tây hạ trời tu luyện là không thích hợp. Hạ Thiên dự định đưa nó đưa cho Tráng Ngưu, dù sao mình luyện cũng vô dụng. Được rồi, vẫn là ra ngoài đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng bên cạnh đi đến. 3. Quang mang lóe lên, hắn trực tiếp đi ra, hắn lúc đi ra phát hiện, mình quả nhiên ở bên trái. Cũng liền đại biểu hắn quả thật thành công. Làm xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thành công thời điểm, trên mặt của bọn hắn tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa mới nói xong Hạ Thiên bọn hắn chắc chắn sẽ không thành công, kết quả hiện tại Hạ Thiên liền thành công, mà lại cái này thành công tốc độ cũng quá nhanh đi, cái này giống như vừa mới đi vào đi. Lúc này Hạ Thiên đám kia các huynh đệ từng cái cũng đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Tráng Ngưu, thứ này thích hợp ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc giản ném cho Tráng Ngưu. Đa tạ. Tráng Ngưu trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Làm Tráng Ngưu mở ra ngọc giản thời điểm cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, sau đó hắn vội vàng đem ngọc giản khép lại. Điền huynh đệ, cái này quý giá, ta không thể nhận. Coi ta là huynh đệ liền giữ lại, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt a, Tráng Ngưu cũng rõ ràng Hạ Thiên tính cách, thế là hắn cũng không nhăn nhó, bất quá hắn vẫn là cho rằng đồ vật quá chân quý. Ngụy Tiên khí công pháp, Bạch Ngân cấp quyền pháp. Đây chính là hắn cả một đời cũng không nghĩ tới sẽ lấy được bí tịch a. 3. Lúc này người thứ hai đi ra. Vẫn là theo bên trái nơi đó đi ra. Nguyệt Trụy. Hiển nhiên Nguyệt Trụy cũng thành công. A, ngươi đã ra tới, kết quả thế nào? Nguyệt Trụy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thành công, Hạ Thiên nói. Lợi hại, ta ở bên trong còn bỏ phí một điểm phiền phức, nguyên bản ta cho là ta đã thật nhanh, đáng tiếc vẫn là so ngươi chậm. Nguyệt Trụy kính nể nói. Ngươi ở bên trong gặp cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Nguyệt Trụy. Không sai, chính là ngươi. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu. Lần này Hạ Thiên hôn mê rồi, hắn hoàn toàn không rõ Nguyệt Trụy là có ý gì, vì sao lại ở bên trong đụng phải mình đâu, chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là hắn ở bên trong cũng không có gặp được bất kỳ ảo giác a. Đúng rồi, cái này hắc thiết cấp thân pháp ta vô dụng. Nguyệt Trụy nói xong ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp quay người ném cho Gia Luật Thiên Hồ. Gia Luật Thiên Hồ giỏi về tu luyện thân pháp đánh lén, mà lại hắn rất có thể tính toán người, bộ này hắc thiết cấp thân pháp hiển nhiên là đối với hắn nhất có tác dụng. Đa tạ Hạ huynh đệ, Gia Luật Thiên Hồ lần này cũng không có khách khí. Bởi vì hắn hiểu được, coi như mình khách khí một chút, Hạ Thiên cũng sẽ cho hắn, như thế ngược lại là sẽ có vẻ đặc biệt giả. Không cần khách khí, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một lát sau, ba ba ba. Một cái tiếp theo một cái người từ bên trong đi ra, bất quá bọn hắn đều là theo bên phải đi ra, nói cách khác bọn hắn tất cả đều thất bại. Lão đại, chúng ta để ngươi thất vọng, chạy hán nói. Thất vọng cái gì, hết sức liền tốt, bất quá các ngươi ở bên trong gặp phải cái gì? Hạ Thiên từng cái hỏi thăm. Kết quả hắn phát hiện, người nơi này đều gặp mình cho rằng là kình địch người, hoặc là nói là mình chỗ cừu hận người, người mình thương nhất. Tóm lại chính là trong tiềm thức ấn tượng khắc sâu nhất người. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Nguyệt Trụy vì sao lại ở bên trong nhìn thấy hắn, bởi vì Nguyệt Trụy trong tiềm thức đem Hạ Thiên xem như là kình địch, vì lẽ đó hắn mới có thể ở bên trong gặp phải Hạ Thiên. Nói cách khác trận pháp này bên trong bao hàm lấy một cái cự đại huyễn trận, mà lại cái này huyễn trận đẳng cấp phi thường cao, tự liền Nguyệt Trụy cao thủ như vậy đều sẽ trúng chiêu. Chỉ bất quá Hạ Thiên không hiểu là, mình vì cái gì sau khi đi vào cái gì cũng không có gặp được, thậm chí đồ vật là mình trực tiếp cầm tới. 3. Đúng lúc này, bên trái cũng đi ra một người. Siêu ca, đi ra người chính là Siêu ca. Nhìn thấy Siêu ca lúc đi ra, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì Siêu ca hiện tại thế nhưng là một mặt thực lực đều không dùng được a, thế nhưng là hắn thế mà cũng thành công. Người thế mà cũng thành công. Người ở bên trong gặp cái gì? Nguyệt Trụy vội vàng hỏi. Khẳng định là Lâm Lâm Linh, Hạ Thiên suy đoán nói. Chính là đụng phải nàng, bất quá thật thực quá thật a, ta thậm chí đều cho rằng đó là thật, sau đó ta nói với hắn rất nhiều, cuối cùng quay đầu rời đi, ta liền đi ra. Siêu ca mười phần tùy ý nói, hắn cũng không có kinh lịch cái gì đại chiến, cũng không có kinh lịch thống khổ gì. Chính là đơn giản như vậy. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ha, ta ở bên trong gặp Hạ Thiên, ta trọn vẹn cùng hắn đánh trên trăm cái hiệp mới ra ngoài. Nguyệt Trụy bất đắc dĩ nói. Ha ha, phù này hợp tính cách của ngươi, đúng, Hạ Thiên, thứ này là hắc thiết cấp đao pháp, ta không dùng được, cho ngươi đi. Siêu ca nói xong trực tiếp đem đồ vật ném cho Hạ Thiên. Tốt ha, Hạ Thiên nhận lấy về sau, lại ném cho Hư Diễm Diễm tỷ, cái này liền cho ngươi đi. Thanh Thiên đã sớm đi ra, bất quá hắn cái gì đều không có thu hoạch được, về phần ở bên trong gặp cái gì, hắn cũng không nói. Đối với Hạ Thiên phân phối, đám người xưa nay sẽ không xuất hiện bất kỳ ý kiến, mà lại những vật này nguyên bản là Hạ Thiên bọn hắn lấy được, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là có tư cách đưa ra ngoài. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi còn chưa nói ngươi ở bên trong gặp ai đây? Nguyệt Trụy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại cũng là phi thường chờ mong Hạ Thiên nói ở bên trong gặp hắn. Ta cái gì cũng không có gặp được, chính là Ngọc Giản thoát ly lòng bàn tay một giây, sau đó ta bắt trở lại, kết quả liền đi ra. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này mặt khác một chỗ. Một cái anh tuấn nam tử ngay tại hướng núi bảo tàng phương hướng tiến đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại hắn hình dạng nhìn qua cũng là vô cùng tuấn tiếu. Gặp qua người này sao anh tuấn nam tử đụng phải người liền sẽ hỏi. Người biết hắn người kia lập tức sững sờ. Hắn là em ta. Anh tuấn nam tử nhẹ gật đầu. Lão đại, chúng ta phát hiện người kia huynh đệ. Vừa rồi anh tuấn nam tử tra hỏi người kia la lớn. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, anh tuấn nam tử xung quanh trực tiếp vây quanh hơn trăm người bắt lại cho ta. Hết chương 3105. Chương 3106 các ngươi không phục a? Người đang ép tuy ô. Ngay tại chém giết tới những người kia tất cả đều nằm trên đất. Anh tuấn nam tử căn bản cũng không có bất kỳ động tác, thậm chí những người kia cách hắn còn cách một đoạn, thế nhưng là những người này thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Xem ra các ngươi là khẳng định nhận biết đệ đệ ta, vậy nói một chút đi, hắn ở đâu? Anh tuấn nam tử hỏi. Không ai đáp lời. Đệ đệ ta nói cho ta biết, đánh người liền đánh đau, mà lại không thể đánh chết, dạng này các ngươi tự nhiên là sẽ lên tiếng. Anh tuấn nam tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Núi bảo tàng bên trong. Đám người tất cả đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ đơn giản như vậy. Siêu ca nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ đơn giản như vậy à, ta căn bản liền cái gì cũng không có đụng phải. Hạ Thiên nói. Xem ra ngươi thật đúng là một cái không sợ trời, không sợ đất người à, chẳng lẽ ngươi liền không có sợ hãi người sao? Nguyệt Trụy không hiểu hỏi, hắn thấy. Bình thường nội tâm sợ hãi cũng sẽ xuất hiện tại vừa rồi trận pháp kia bên trong. Không có a, mặc dù địch nhân của ta có rất nhiều, nhưng trong mắt của ta, chỉ cần cho ta thời gian, vậy ta tương lai liền nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Liền xem như ma giới chi chủ Vương Bảo, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Hạ Thiên thường xuyên đụng phải một chút lưu manh. Nhưng chính hắn cũng là một cái lưu manh. Hạ Thiên đánh nhau nguyên tắc chính là, đánh phục đối phương, nhưng là nếu như đối phương so với hắn thực lực mạnh, vậy hắn liền xem như đánh không lại đối phương cũng không phục đối phương. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại cũng đã là một cái kỳ tích. Bảy đỉnh cửu giai. Nhẹ nhõm chiến thắng cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ. Lực chiến đấu như vậy đã nghịch thiên. Như vậy nếu như Hạ Thiên cảnh giới đột phá đến cửu đỉnh đâu? Đến lúc đó còn có người nào sẽ là đối thủ của hắn sao? Đi thôi, tầng thứ hai lối vào khoảng cách chúng ta nơi này đã không xa. Hạ Thiên đã cảm giác được phía trước lực kéo càng ngày càng mạnh, thiên thủy mảnh vỡ phảng phất như là muốn tìm tới lòng cảm mến đồng dạng. Đám người lần nữa hướng về phía trước tiến đến. Tầng thứ nhất bảo tàng khu vực đã đi qua. Bọn hắn hết thảy thu được 3 bộ công pháp, một bộ bạch ngân cấp quyền pháp, một bộ hắc thiết cấp đao pháp cùng một bộ hắc thiết cấp thân pháp. Dạng này thu hoạch đã phi thường lớn. Phải biết hắc thiết cấp công pháp vậy liền đã là phổ thông cửu đỉnh cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật. Lại càng không cần phải nói là bạch ngân cấp quyền pháp. Lúc này đi theo Hạ Thiên những người này từng cái cũng đều là tràn đầy sức mạnh, trong mắt bọn họ, chỉ cần đi theo Hạ Thiên. Như vậy tương lai liền sẽ có rất nhiều hy vọng. Tầng thứ hai cửa vào. Lúc này nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Theo bốn phương tám hướng tới người cuối cùng đều ở nơi này hội tụ. Hạ Tiên Sinh, người phía trước rất nhiều, nói ít cũng có hơn ngàn vạn người, mà lại hiện tại mỗi phút đều nắm chắc ngàn người theo bốn phương tám hướng đi tới. Lam Thiên Hành thủ hạ bẩm báo nói, lúc này trước mặt của bọn hắn một mảnh đen kịt người, một chút căn bản là nhìn không thấy bờ. Làm sao lại nhiều người như vậy? Mặc dù Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn đi rất nhiều đường quanh co, vì lẽ đó đến chậm là bình thường, nhưng là bây giờ người nơi này cũng quá là nhiều đi. Mỗi người kỳ ngộ cũng khác nhau, mà lại hiện tại nơi này người tiến vào chỉ sợ nói ít cũng có vài chục ức đến trên trăm ức, thậm chí nhân số càng nhiều, như vậy nơi này hơn ngàn vạn không coi là nhiều. Nguyệt Trụy nói, như thế lớn bảo tàng. Vậy khẳng định là sẽ khiến toàn bộ trục phong chiến khu tất cả mọi người mơ ước. Nói cách khác, toàn bộ trục phong chiến khu người đều sẽ hướng nơi này tụ đến, bọn hắn theo bốn phương tám hướng khác biệt lối vào tiến đến. Đi vào. Hạ Thiên nói thẳng, sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, cùng lúc đó một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp đem người của hai bên gạt mở. Làm gì? Ai vậy? Chen cái gì chen? Người chung quanh không ngừng hô. Thế nhưng là không có người trả lời bọn hắn, Hạ Thiên người đứng phía sau cứ như vậy đi theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới phía trước, lúc này phía trước nơi này phi thường rộng rãi, ở giữa đứng một bộ phận người. Hạ Thiên sinh, đã nghe được, hiện tại tầng thứ hai lối vào còn không có hoàn toàn mở ra, giống như 10 phút mới có thể đi vào 10 người, vì lẽ đó nơi này mới có thể chen lấn nhiều người như vậy. Lam Thiên Hành thủ hạ giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên liền hiểu, lúc này phía trước những người này cũng đều là thực lực cùng địa vị phi thường cao. Vì lẽ đó chỉ có bọn hắn hiện tại mới có thể tiên tiến, mà những người khác chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tiến xong về sau mới tiến. Mà lại phía trước những người kia khẳng định là có quy củ, hiện tại chỉ cho phép bọn hắn tiến vào, nếu có những người khác dám quấy rối, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đi, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Khi hắn đi đến trước mặt thời điểm, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi là làm cái gì bất động quy củ sao, còn chưa tới các ngươi đâu, bên trong một người la lớn. Người chung quanh cũng là tiếng mắng một mảnh. Thậm chí rất nhiều người đều hô hào muốn trinh phạt Hạ Thiên bọn hắn, bởi vì nơi này hiện tại là tại xếp hàng, chờ người phía trước sau khi đi vào, xung quanh những này xếp hàng người liền có thể tiến lên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tại chen ngang, đang đánh phá quy củ. Quy củ, Hạ Thiên mỉm cười, ở ta nơi này, ta chính là quy củ. Cuồng vọng. Nghe xong hắn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn quá cuồng vọng. Phải biết, có thể đứng ở chính giữa những người này đều là siêu cấp cao thủ A. Là đạt được nơi này tất cả mọi người tán thành cao thủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn đứng ở chỗ này liền nói cuồng vọng như vậy, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn nơi này những người này uy nghiêm. Ở giữa lúc này hết thảy cũng có mấy vạn người, những người này đều là những cao thủ kia cùng bọn hắn dẫn đội thủ hạ. Lúc này ánh mắt của những người này tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên những người này trên thân. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đội hướng về phía trước đi đến. Những người khác cũng đều cùng sau lưng bọn hắn, hiện tại bọn hắn những người này từng cái cũng đều là lực lượng 10 phần, nếu như bình thường là chính bọn hắn tới, vậy khẳng định là sẽ trước biểu lộ thân phận, sau đó lại cùng người bên cạnh hiệp thương, mà lại bọn hắn cũng phải tiến hành xếp hàng, mặc dù cũng có thể có xếp hàng tư cách, nhưng hẳn là rất dựa vào sau. Nhưng là bây giờ đi theo Hạ Thiên, kia dĩ nhiên liền không đồng dạng. Ta nghe nói nơi này 10 phút liền có thể đi vào 10 người, hiện tại ta những người này liền muốn đi vào, các ngươi có vấn đề gì sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, đúng rồi, có vấn đề cũng đều cho ta kìm nén, bởi vì ta không phải đến trưng cầu các ngươi ý kiến, mà là đến thông chi các ngươi. Quá phách lối. Hạ Thiên quả thực chính là quá phách lối, hắn thế mà tại đối mặt nhiều cao thủ như vậy lúc còn dám phách lối như vậy, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn đối diện tất cả cao thủ. Nhìn bộ dáng của các ngươi tựa như là không phục a, vậy liền đánh tới các ngươi dùng tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3106. Chương 3107 hiện tại có thể sao? Người đang ép tuy ô. Cường thế, bá đạo. Hạ Thiên hiện tại phảng phất như là một cái con cua đồng dạng, hoành hành bá đạo. Đây cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Ở bên ngoài nếu như sợ, vậy người khác liền sẽ khi dễ ngươi, mà lại phía sau ngươi người cũng sẽ biến sợ. Bởi vì cái gọi là binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Tất cả mọi người là hai cái bả vai gánh một cái đầu. Vì cái gì sợ người khác? Hừ, đối diện những người kia cũng đều là nhân vật hung ác, hiện tại quy củ của nơi này là bọn hắn chế định, bọn hắn cũng cảm thấy dạng này phi thường hài hòa, muốn đi vào tầng thứ hai cũng chỉ có cái này một cái cửa vào. Tất cả mọi người minh bạch, trước tiến vào tầng thứ hai người khẳng định là cơ hội càng nhiều, vì lẽ đó nơi này nhất định phải từ bọn hắn những cường giả này khống chế, liền xem như lại có thực lực mạnh người, cái kia cũng nhất định phải nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Cường Long không ép địa đầu xa, bọn hắn hiện tại chính là địa đầu xa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã muốn có được tôn trọng, muốn tiếp tục bá đạo xuống dưới, vậy thì nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Bên trên huy chương, Hạ Thiên khoát tay, hắn trực tiếp đem huy chương của mình mang ở trước ngực, những người khác cũng đều đem mình cấp S lính đánh thuê huy chương đeo ở trước ngực. Đi đường thời điểm hắn sợ phiền phức, vì lẽ đó gọi mọi người đem huy chương giấu đi, lúc này đúng là bọn họ biểu lộ thân phận thời điểm, bởi vì không quản ở nơi nào, thân phận đều là trọng yếu nhất. Vừa rồi bọn hắn không có bất kỳ người nào mang theo huy chương, vì lẽ đó người đối diện cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Thậm chí cho rằng bọn họ quá mức cuồng vọng. Nhưng lúc này làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên huy chương trước ngực lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ước nhân trảm. Lại là ước nhân trảm, mà lại cao đẳng đánh giết là tiếp cận 4.000. Đây cũng quá kinh khủng. Cái này sinh mệnh huy chương nhìn qua khủng bố như vậy, mà lại bọn hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng những người kia trên người cấp S lính đánh thuê huy chương thời điểm, bọn hắn liền vững tin, bởi vì chỉ có khủng bố như vậy người mới có thể lãnh đạo nhiều như vậy cấp S lính đánh thuê đi. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều dừng bước. Đến a, làm sao không đi? Hạ Thiên ánh mắt khinh miệt nhìn về phía đối diện những người kia. Đạp. Sau đó hắn hướng về phía trước đi đến. Hiện tại các ngươi còn có ý kiến sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Quá bá đạo. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá bá đạo. Hừ, ngươi cũng quá không đem chúng ta những người này để ở trong mắt đi. Lập tức một đạo hừ lạnh xuất hiện, sau đó một nhóm 8 người từ phía sau đi ra. Tám người này quần áo trên người cùng huy chương tất cả đều khác biệt, cái này đại biểu bọn hắn không phải cùng một chiến tuyến, nhưng lúc này bọn hắn lại liên hợp lại. Bởi vì bọn hắn 8 cái chính là ở giữa những người này lão đại. Quy củ của nơi này chính là bọn hắn chế định, hiện tại có người muốn phá hư cái quy củ này, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể đáp ứng. Ta tại sao phải đem các ngươi để vào mắt? Ta nói, ta tới đây chính là vì để người của ta hiện tại tất cả đều đi vào. Nếu như ai có ý kiến, vậy ta liền giết ai tốt. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương mở miệng người kia, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay liền hắn bê có nhiều việc, một hồi tất cả mọi người đánh cho ta hắn một cái, người khác công kích không cần quản, cái thứ nhất liền giết hắn cho ta. Súng bắn chim đầu đàn. Hạ Thiên mới mở miệng chính là tàn nhẫn nhất. Vâng, lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia cùng một chỗ hô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người kia. Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù mấy người các ngươi thực lực không tệ, nhưng chúng ta nơi này có nhiều như vậy cao thủ, muốn phá hư quy củ, vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi mọi người có đồng ý hay không? Người kia nhướng mày, sau đó la lớn. Ta quản ngươi nhóm có đồng ý hay không, vừa vặn chúng ta giết ngươi về sau còn đang do dự giết ai đâu, hiện tại người nào nói thêm câu nữa lời nói để ta nghe một chút. Vậy hắn chính là kế tiếp. Hạ Thiên thanh âm phi thường lớn, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Đe dọa. Hạ Thiên đây là trần trụi, trắng trợn đe dọa a. Nếu như là người bình thường nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có người quan tâm, nhưng là Hạ Thiên cùng hắn những người này xem xét đi lên liền biết không phải dễ trêu. Bọn hắn những người này nếu quả như thật cắn chuẩn một người, như vậy người này chỉ sợ thật sự chính là giữ nhiều lành ít a. Các ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta nơi này có 4 vạn cao thủ, tăng thêm xung quanh hơn 1.000 vạn người, ta cũng không tin các ngươi thật dám thế nào. Một người khác la lớn, hắn cho rằng nơi này nhiều người như vậy, cái kia Hạ Thiên bọn hắn khẳng định chỉ là hù dọa một chút người, cũng không dám chân chính động thủ. Ai không sợ chết? Chuyện nơi đây là rõ ràng, chỉ cần động thủ, như vậy Hạ Thiên bọn hắn những người này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười sau đó giơ tay lên các huynh đệ, hắn chính là cái thứ hai, ta không quản các ngươi về sau muốn giết ai, tóm lại hai người kia là phải chết. Bá đạo. Nghe xong Hạ Thiên, đám người cảm giác hắn quá bá đạo. Nhưng mà không đợi người kia nói thêm gì nữa, Hạ Thiên liền trực tiếp phất tay. Giết. Nói động thủ liền động thủ. Vừa rồi người kia vừa muốn nói Hạ Thiên phô trương thanh thế. Kết quả Hạ Thiên liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là lôi lệ phong hành, trùng trùng điệp điệp mấy chục cái siêu cấp cao thủ tất cả đều thẳng hướng hai người kia bên trong. Chúng ta nhiều người, không cần bọn hắn, cùng tiến lên. Tám người kia cũng đều là la lớn. Mặc dù bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên bọn người thật dám động thủ, nhưng như là đã động thủ, vậy bọn hắn liền không thể nhận sợ. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp hướng về phía trước bắn tới. Lôi thần quyền. Oanh. Hạ Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem trước mặt ba người trực tiếp hủy diệt. Vừa ra tay chính là bạo lực nhất sát chiêu. Muốn hay không so tài một chút? Đúng lúc này, Nguyệt Trụy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Làm sao so? Hạ Thiên hỏi. Không phải có hai cái mục tiêu sao, ngươi một cái, ta một cái, xem ai trước hết giết. Nguyệt Trụy mười phần có hào hứng nói. Tốt. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bạch. Sau đó lóe lên ánh bạc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật đúng là nói đi là đi a. Nguyệt Trụy nhìn thấy Hạ Thiên đã xuất thủ, hắn cũng là vội vàng liền xông ra ngoài. Lần này cùng lần trước Hạ Thiên nghỉ thua khác biệt, lần này hai người bọn họ là muốn thật tiến hành tỉ thí. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý tới chung quanh những người kia, mà là trực tiếp thẳng hướng hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất, Vạn Quân Nhân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Hạ Thiên cần phải làm là loại sự tình này. Đáng ghét, bọn hắn thật tới. Hai người kia vừa mới bắt đầu cho rằng Hạ Thiên cũng chỉ là nói dọa, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên bọn hắn thế mà thật hướng bọn hắn xông lại, cái này lập tức để bọn hắn vô cùng khẩn trương. Siêu. Hạ Thiên cùng Nguyệt Trụy tất cả đều vào tới bọn hắn mục tiêu phía trước. Lưu lại di ngôn đi, Nguyệt Trụy thản nhiên nói, sau đó tay phải của hắn giơ lên. Ba. Một đạo lồng giam trực tiếp xuất hiện tại cái kia người thân thể xung quanh, một mực vây khốn. Hết chương 3107. Chương 3108 thủ đoạn nhất định phải cứng rắn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc nắm đấm đánh vào trên người của đối phương. Đương đương đương. Chung quanh mấy người công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không tránh không tránh. Một quyền đánh vào bả vai của đối phương phía trên. Đối chiến loại này cấp bậc cao thủ, vậy thì nhất định phải làm cho đối phương không cách nào đánh trả, nếu không công kích của đối phương Hạ Thiên có thể gánh không được. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Kết thúc. Nguyệt Trụy nơi đó chiến đấu kết thúc. Cái gì? Hạ Thiên nhướng mày, lúc này mới vừa mới chiến đấu mà thôi, Nguyệt Trụy thế mà liền thắng. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm hắn phát hiện. Cửu đỉnh. Nguyệt Trụy là cửu đỉnh cao thủ. Giới lực lượng đo đệ thất trọng. Ta dựa vào, hắn lại là một cao thủ. Hạ Thiên minh bạch, lấy Nguyệt Trụy thực lực. Coi như hắn chỉ là tám đỉnh cửu giai cảnh giới, vậy hắn cũng có thể chiến thắng cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ thất trọng trở xuống người. Như vậy hiện tại Nguyệt Trụy cũng là cửu đỉnh cao thủ đâu mà lại giới của hắn lực lượng đo cũng là đệ thất trọng. Có thể nói hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái gì? Xung quanh những cái kia muốn đánh lén Nguyệt Trụy người từng cái cũng tất cả đều là nhanh chóng lui lại, mà lại ngay tại chiến đấu người cũng tất cả đều là hướng bên cạnh chạy tới. Khủng bố. Quá kinh khủng. Trong lòng bọn họ bên trong cái kia cường giả tuyệt đỉnh thế mà bị người miểu sát. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bách Hiểu Xanh quản bọn họ 10 người gọi là tội ác 10 tử, mở ra thời đại mới người. Bởi vì bọn hắn một khi đến cảnh giới nào đó về sau, thực lực liền đã trở nên phi thường khủng bố. Bình thường đến nói, liền xem như Thiên Triệu muốn giết chết cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ. Đó cũng là cần bỏ phí một phen công phu, thế nhưng là Nguyệt Trụy thế mà miểu sát đối phương. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Siêu. Chạy. Hạ Thiên đối diện người kia trực tiếp xoay người chạy. Nói đùa cái gì, Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là tuyên án hắn tử hình, trước đó hắn cũng còn không đem Hạ Thiên để vào mắt, nhưng là bây giờ không đồng dạng, trong mắt hắn, Hạ Thiên là đám người này lão đại, thực lực kia tự nhiên là mạnh nhất. Hiện tại ngay cả một tiểu đệ đều có thể miểu sát cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ, già như vậy lớn thực lực lại là kinh khủng bực nào đâu. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Thiên ngạnh kháng cửu đỉnh cao thủ công kích, còn có Hạ Thiên ra quyền tốc độ còn nhanh hơn hắn. cái này cho hắn nội tâm tạo thành rất lớn bóng ma diện tích. Lúc này chung quanh những người kia không còn có người dám lên trước. Bây giờ còn có người không phục sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại còn sống còn không có chạy 6 người kia bên trong. Vừa rồi 8 người, một cái chết rồi, một cái chạy, chỉ còn lại 6 người này. 6 người này không có người lại nói tiếp. Đã không có, vậy ta người liền muốn tiến vào. Hạ Thiên nói xong vung tay lên, phía sau hắn những người kia tất cả đều đi tới. Nơi này phảng phất là một cái tiểu hình truyền tống trận đồng dạng, hết thảy có 10 cái vị trí. Mỗi lần đều chỉ có thể 10 người cùng một chỗ thông qua. Thanh Vân Mười Tử, các người đi vào trước, cho mọi người trải đường, nhóm thứ hai là Dã Nhân Cốc huynh đệ, các người tiếp ứng Thanh Vân Mười Tử, nhóm thứ ba là Thanh Thiên mấy người các người tăng thêm Siêu Ca còn có Nguyệt Trụy, nhóm thứ tư là Lam Thiên Hành đội ngũ, nhóm thứ năm là Triệu Vân Hạc đội ngũ. Nhóm thứ sáu là Triệu Vân Hạc đội ngũ, những người còn lại cùng Á Từng đội ngũ bên trong thêm ra người tới, thứ bảy phê là Á Từng đội ngũ, thứ tám phê là Vấn Xuyên Bảy Quỷ, ta hạng chót. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ tiên sinh, chúng ta hạng chót đi. Vấn Xuyên Bảy Quỷ lão đại nói. Nghe lời. Hạ Thiên vỗ vỗ Vấn Xuyên Bảy Quỷ lão đại bả vai, hắn hiểu được đối phương là vì hắn tốt, nhưng nơi này nhất định phải hắn hạng chót, nếu không những này ngo ngoe muốn động người chỉ sợ cái gì chuyện đều làm ra được. Nhưng chỉ cần hắn ở đây, vậy hắn liền có biện pháp trấn trụ những người này. Vấn Xuyên Bảy Quỷ nhìn thấy Hạ Thiên thái độ cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó Hạ Thiên ở đây nhìn xem bọn hắn một nhóm tiếp lấy một nhóm đi vào. 10 phút một nhóm. Làm Vấn Xuyên Bảy Quỷ bọn hắn đi vào thời điểm, xung quanh những người kia quả nhiên ngồi không yên, đặc biệt là vừa rồi đã chạy trốn người kia lại trở về. Các huynh đệ. Vừa rồi chính là người này phá hủy quy củ của chúng ta, hiện tại chúng ta liền cùng tiến lên, giết hắn, chúng ta nhất định phải làm cho hắn biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó chung quanh cái kia mấy vạn tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn vừa rồi xác thực sợ hãi Hạ Thiên cùng thủ hạ của hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại nơi này chỉ còn lại Hạ Thiên một người, bọn hắn tự nhiên là không sợ Hạ Thiên một người này. Giết. Chỉ là trong nháy mắt, những người này trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ như vậy làm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn hơi động một chút, ai cũng không nhìn thấy trên tay của hắn lúc này đang có một cây tinh tế kim tuyến, mà cái này kim tuyến thì là đem Hạ Thiên xung quanh bán kính 10 mét chỗ tạo thành một cái vòng tròn. Tới gần. Mắt thấy những người kia khoảng cách Hạ Thiên đã càng ngày càng gần. Thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Các huynh đệ, hắn đã sợ choáng váng, xử lý hắn. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải khẽ động. Lôi điện chi lực. Ken két. Một đạo lôi điện chi lực trực tiếp truyền vào kim tuyến bên trong. Phốc phốc. Lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia ngay tại sông về trước thân thể người toàn bộ một phân thành hai. Bởi vì quán tính, bọn hắn cũng không có dừng lại. Không có tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cảm giác được đau thời điểm, thân thể liền đã phân ra, chờ bọn hắn nghĩ kêu thời điểm, thân thể đã thoát hơi. Máu tươi bắn tung tóe. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có người chú ý tới những thứ này. Thế nhưng là lập tức liền có người chú ý tới. Ngừng. Những cái kia ngay tại tiến lên người tất cả đều ngừng lại, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Chấn kinh. Lúc này không quản là những cái kia muốn giết Hạ Thiên người, vẫn là xung quanh những cái kia nhìn chút người, tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không hề động. Thế nhưng là những cái kia phóng tới hắn người liền đã tử vong. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể trở thành vừa rồi những người kia lão đại rồi. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên có thể trở thành ức nhân trảm, cao đẳng đánh giết vì cái gì cao như vậy. Hiện tại đây hết thảy bí ẩn tất cả đều mở ra. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại càng thêm nghi ngờ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Còn có ai nghĩ đến rồi? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem xung quanh những người kia. Hắn đã đem kim đao thu hồi lại. 3. Không đợi những người kia trả lời, Hạ Thiên thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tầng thứ hai. Làm Hạ Thiên xuất hiện tại tầng thứ hai thời điểm, hắn lập tức sững sờ, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một chút, cái gì cũng không có, người đâu, người đều đi đâu rồi. Hết chương 3108. Chương 3109 nguy cơ không ngừng. Người đang ép tuy ô. Không có người. Hạ Thiên đã xác nhận qua, phụ cận không có nhân loại khí tức. Càng là hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, mà lại nơi này hoàn toàn không giống như là một cái động phủ, càng giống là có động thiên khác. Bởi vì nơi này vô cùng sáng tỏ, rộng rãi. Thậm chí còn có rất nhiều thực vật. Chỉ bất quá những thực vật này nhìn qua vô cùng quái dị. Tại sao có thể như vậy, người đâu, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía xung quanh. Hắn căn bản là không có nhìn thấy Nguyệt Trụy, không thấy được Siêu Ca, cũng không thấy được bảy quỷ bọn hắn. Những này trước tiến đến người một cái đều không có, giống như là toàn bộ biến mất đồng dạng. Chỉ dẫn phù. Hạ Thiên lấy ra mấy người chỉ dẫn phù, đây là trước đó bọn hắn trao đổi, là vì phòng ngừa có người bị mất. Làm Hạ Thiên xuất ra chỉ dẫn phù thời điểm, hắn phát hiện tất cả chỉ dẫn phù tất cả đều mất hiệu lực, ở đây, những này chỉ dẫn trên bùa linh khí tất cả đều biến mất, giờ khắc này, Hạ Thiên cùng những người kia đã mất đi liên hệ, mà lại hiện tại tự liền sử dụng chỉ dẫn phù cũng tìm không thấy những người khác. Tầng thứ hai như thế lớn, Hạ Thiên căn bản cũng không biết nên đi cái gì đi tìm bọn họ. Xem ra là mỗi một nhóm người đều bị ngẫu nhiên truyền tống, cũng may truyền tống thời điểm, mỗi cái đội ngũ người thực lực cũng không tệ. Hạ Thiên nhất hẳn là lo lắng ra hỏa chính là Thanh Thiên cái kia đội ngũ, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không tệ, nhưng là cùng nơi này cao thủ so ra không coi là cái gì. Ở đây cửu đỉnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được, cấp S lính đánh thuê cũng là thường xuyên có thể đụng phải. Mà lại đội ngũ bên trong còn có một cái siêu ca trước kia thực lực là rất mạnh, nhưng bây giờ hắn ngay cả một người bình thường đều đánh không lại. Nhưng là nhất làm cho Hạ Thiên yên tâm chính là cái đội ngũ này bên trong có thực lực mạnh nhất Nguyệt Trụy. Phải biết Nguyệt Trụy thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại cũng không dám nói mình là Nguyệt Trụy đối thủ, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết Nguyệt Trụy chân chính năng lực, hắn biết chỉ có 3 điểm, thứ nhất, Nguyệt Trụy là y sư, thứ hai, Nguyệt Trụy nắm giữ lấy sinh mệnh lực lượng, thứ ba, Nguyệt Trụy cảnh giới là cửu đỉnh, giới lực lượng đo là đệ thất trọng. Hạ Thiên biết đến, cũng đã là phi thường khủng bố. Lại càng không cần phải nói những cái kia Hạ Thiên không biết lực lượng, cho nên nói hiện tại Thanh Thiên bọn người hẳn là an toàn nhất. Tiếp theo là Thanh Vân Mười Tử, Dã Nhân Cốc cùng Vấn Xuyên Bảy Quỷ, còn có Á Từng bọn hắn, những đội ngũ này bên trong tất cả đều là cấp S lính đánh thuê, thực lực tất cả đều là mạnh vô cùng. Sau đó là hỗn hợp đội ngũ, Lam Thiên Hành đội ngũ cùng Triệu Vân Hạc đội ngũ. Cuối cùng mới là chính Hạ Thiên. Bởi vì người khác tối thiểu nhất nhiều người, chỉ có Hạ Thiên là tự mình một người. Xem ra nơi này lại còn lại ta người cô đơn a. Hạ Thiên nói xong lấy ra thiên thư mảnh vỡ, lúc này thiên thủy mảnh vụn bên trên mặt không có bất kỳ cái gì động tĩnh, hiển nhiên là khi tìm thấy tầng thứ hai lối vào về sau, thiên thủy mảnh vỡ tạm thời cũng liền không biết có tác dụng gì. Siêu. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể tiến lên, bởi vì hắn căn bản cũng không biết nơi này sẽ có cái gì, càng không biết tầng tiếp theo sẽ có cái gì. Thậm chí sẽ có hay không có tầng tiếp theo. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, phía trước hắn đã xuất hiện thạch đầu nhân. Cùng trong tầng thứ nhất thạch đầu nhân giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này vừa xuất hiện chính là 10 cái thạch đầu nhân. Bạch. Ngân quang tránh. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Mấy hiệp xuống tới, nhìn qua vô cùng uy mãnh thạch đầu nhân liền toàn bộ bị Hạ Thiên giải quyết. Đối với người khác mà nói, một cái thạch đầu nhân cần cẩn thận đi đối mặt, bởi vì những này thạch đầu nhân sức chiến đấu tương đương với cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ nhị trọng cao thủ, mà lại bọn hắn là đánh không chết, bất kể thế nào đánh đều có thể đoàn tụ, trừ phi triệt để đánh nát, nhưng Hạ Thiên đối phó bọn chúng liền rất đơn giản, bởi vì hắn cũng sớm đã xem thấu những cái kia thạch đầu nhân năng lượng nơi phát ra, hắn chỉ cần đánh tan những năng lượng kia nơi phát ra là được rồi. Thạch đầu nhân, Xem ra tầng thứ hai cũng có thạch đầu nhân a, mà lại thạch đầu nhân số lượng còn rất nhiều. Hạ Thiên mặc dù mới vừa tới đến tầng thứ hai, nhưng lúc này đã cảm giác ra cái này tầng thứ hai chỗ bất phàm. Giải quyết hết những này thạch đầu nhân về sau, Hạ Thiên quả nhiên có phát hiện mới. Những này trên vách đá có chữ viết. Lúc này tầng thứ hai lối vào chỗ. Tốt, hiện tại chúng ta còn dựa theo trước đó quy củ đi vào, nếu như lại có người quấy rối, vậy chúng ta liền trực tiếp công kích hắn, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích từ xa, làm sao cũng đập chết hắn. Trước đó bị dọa chạy người kia đề nghị, vừa rồi hắn thật là cảm giác mình phi thường mất mặt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cái thành danh đã lâu cao thủ, thế nhưng là hắn cuối cùng thế mà bị người hù chạy, vừa rồi nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem đâu, hắn người thật đúng là ném đi được rồi. Vừa rồi tại hắn trở về sau, chính là hắn gọi hàng muốn thảo phạt Hạ Thiên, hắn cho rằng dạng này liền có thể tất cả mọi người đồng loạt ra tay diệt Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà khủng bố như vậy, cuối cùng Hạ Thiên thế mà còn giết chết nhiều người như vậy, mà lại thủ đoạn giết người cũng là để hắn cảm thấy kinh khủng. Chính vì hắn trước đó ném đi mặt mũi, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn kể một ít có khí thế, nếu không người nơi này chỉ sợ cũng sẽ không tán thành hắn. Không sai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cái kia không quản bất luận kẻ nào lại tới đây, chúng ta đều có thể đánh giết, lần này tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Một tên khác cao thủ nói. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đạo thân ảnh này không có cánh tay trái, hơn nữa còn thiếu một con mắt. Nhìn thấy người này sao Thiên Triệu lấy ra hình ảnh, sau đó hỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên ảnh hưởng lúc, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì cái này người bọn hắn quá quen thuộc, người này chính là Hạ Thiên A. Bọn hắn làm sao lại quên Hạ Thiên đâu? Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện một người liền chất vấn bọn hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết vừa rồi người kia 10 phần không khách khí nói? Đó chính là thấy được, nơi này là tầng thứ hai lối vào, xem ra hắn đã tiến vào. Thiên Triệu cũng không phải một cái kẻ ngu, mặc dù đối phương chưa hề nói, nhưng hắn từ đối phương trong lời nói đã hiểu, Hạ Thiên khẳng định là giật mình tiến vào. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên đã tiến vào, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó hắn trực tiếp hướng tầng thứ hai lối vào đi đến. Uy, ngươi muốn làm gì không thấy được chúng ta đều ở nơi này xếp hàng sao người kia càng thêm khó chịu. Xếp hàng Thiên Triệu khóe miệng có chút một tà. Núi bảo tàng một chỗ cửa vào. Hô! Tham Lang thở một hơi thật dài cuối cùng là đi vào cái này núi bảo tàng. Tham Lang tiên sinh, huynh đệ của chúng ta đúng là nơi này, xem ra ngài đoán sai không sai. Thiên Tuế nói. Kia là tự nhiên, chỉ cần có bảo vật, vậy hắn liền khẳng định sẽ đi. Tham Lang 10 phần tự tin nói. Siêu! Đại nhân, chúng ta quân tiên phong cùng người xung đột đi lên. Bọn hắn nói mình là cái gì trục phong chiến đội người Tham Lang một tên thủ hạ nói. Hết chương 3109. Chương 3110 Thiên Thủy Lầu Các. Người đang ép tuy ô. Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo. Quản hắn là ai, diệt đi tốt, Tham Lang 10 phần tùy ý nói. Trên mặt của hắn viết đầy thong dong. Thượng cổ chiến trường là một cường giả thế giới, ở đây chỉ có cường giả chân chính mới có thể sinh tồn. Mà lại ở đây còn cần có một phương thế lực mới có thể bảo trụ mình mạng. Đây cũng là vì cái gì cấp SS lính đánh thuê chỉ cần vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có rất nhiều cửu đỉnh cao thủ gia nhập nguyên nhân chủ yếu, bởi vì có cấp SS lính đánh thuê thanh danh, vậy liền không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Trục phong chiến đội. Có ý tứ, trục phong chiến đội là trục phong chiến khu bên trong bá đạo nhất tồn tại, bọn hắn là trục phong chiến khu bên trong lớn nhất chiến đội, trong này hội tụ rất nhiều cao thủ cùng đại nhân vật, mà người lãnh đạo càng là trong truyền thuyết có thể chống lại cấp SS lính đánh thuê trục phong chiến quỷ, đã thành danh hơn ngàn năm cao thủ. Thiên Tuế nhìn nói với Tham Lang tiên sinh, đám người kia cũng không dễ chọc. Đừng nói là cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại người. Liền xem như thật cấp SS lính đánh thuê chọc giận ta, ta cũng giống vậy muốn tiêu diệt bọn hắn. Tham Lang nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Trên người hắn có cường đại khí tràng. Thiên Tuế cùng Thiên Hộ hai người liếc nhau một cái, sau đó mang theo bọn hắn người đi theo. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn rất tôn kính Tham Lang, bọn hắn cũng đều biết Tham Lang khẳng định là một vị siêu cấp cao thủ, bởi vì sư phó của hắn là trong truyền thuyết ma giới giới chủ Vương Bảo. Cái thân phận này thế nhưng là phi thường tôn quý, liền xem như lão đại của bọn hắn cấp SS lính đánh thuê thiên dâm cũng vô pháp cùng Vương Bảo cái kia cấp bậc chống lại. Bất quá biết thì biết, bọn hắn còn không có tận mắt chứng kiến qua Tham Lang chân chính thực lực. Đi thôi, nhìn xem náo nhiệt, Thiên Tuế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đại đội nhân mã trực tiếp đi tới. Làm bọn hắn đi vào nơi đó thời điểm, lúc này Tham Lang những cái kia thủ hạ trên thân tất cả đều có tổn thương, mà bọn hắn đối diện lúc này lại hai nhóm người. Một đợt nhân số tương đối nhiều, có chừng hơn vạn người, cầm đầu người là một cái mặt thẹo, một phương khác có hơn nghìn người, cầm đầu người trên mặt tất cả đều là nụ cười âm hiểm, xem xét chính là một cái tiểu nhân. Chết bao nhiêu người? Tham Lang hỏi. Tham Lang đại nhân, hết thảy chết 17 người, là thuộc hạ vô năng, cho ngài mất thể diện. Cầm đầu người kia cánh tay cũng bị xuyên thấu, máu tươi chảy ròng. Nói dứt lời thời điểm, hắn một cái tay khác liền muốn bổ về phía đầu của mình. Tham Lang bắt lấy hắn tay. Tham Lang đại nhân, nếu như là ngươi làm không chuyện tốt, vậy ngươi đáng chết, nhưng các ngươi làm đã đủ rồi, kẻ dám động ta, vậy thì nhất định phải làm tốt tử vong giác ngộ. Tham Lang ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái kia hai nhóm người. Lúc này Tham Lang những cái kia thủ hạ từng cái tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù số người của bọn họ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tử sĩ, bọn hắn đi ra trước đó liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Bọn hắn tùy thời có thể là Tham Lang chịu chết. Hừ, gần nhất người cuồng vọng thật đúng là nhiều a. Mặt sẹo trùng điệp hừ lạnh một tiếng, lúc này cánh tay của hắn còn đánh lấy băng vải, có thể khí thế của hắn nhưng không có mảy may yếu bớt, bởi vì bên cạnh hắn đi theo một đám cao thủ, vẻn vẹn cấp S lính đánh thuê liền có hơn 30, cửu đỉnh cao thủ càng nhiều. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn vừa mới bị Hạ Thiên đánh thành dạng này, trong lòng chính là khó chịu thời điểm, lúc này gặp được dám ngỗ nghịch hắn người, vậy hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Bất quá vừa rồi Tham Lang những này thủ hạ cũng đều là phi thường kiên cường, từng cái hoàn toàn không sợ chết. Cái này cũng cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cho thu thập. Uy, mặt sẹo ca, vừa rồi ta đề nghị sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Bên cạnh cái kia đội ngũ dẫn đầu người hô. Dạ quỷ, đề nghị của ngươi ta thông qua, bất quá bây giờ ngươi cần cho ta điểm lễ gặp mặt có phải là, vừa vặn phía trước giống như cũng có hai cái đội ngũ, như vậy đi, nhiều người cái kia về ta, cái kia 400 người nhiều người đội ngũ về ngươi. Mặt hẹo nói thẳng, hắn gần nhất tâm tình vô cùng không tốt, bởi vì hắn bị Hạ Thiên đánh quá thảm rồi. Hắn đời này không có thảm như vậy qua. Mà lại chủ yếu nhất là hắn đến bây giờ cũng không dám có bất kỳ trả thù trong lòng. Hắn không dám đi tìm Hạ Thiên báo thù, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cầm người khác chút giận. Đạp. Tham Lang theo tòa kỵ phía trên nhảy xuống tới, sau đó hắn nhìn về phía đối diện hai nhóm người, các ngươi thật giống như là hiểu lầm, các ngươi những người này đối thủ là ta một người. Khí thế như thế nào? Một người giữ ải vạn người không thể qua. Đây chính là bây giờ Tham Lang. Rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút ma giới chi chủ đệ tử thực lực. Thiên Tuế trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lúc này núi bảo tàng tầng thứ hai. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vách đá. Đây là hắn vừa mới xử lý 10 cái thạch đầu nhân vách đá. Thiên Thủy Các. Nhìn thấy trên vách đá chữ, Hạ Thiên mới hiểu được cái này bảo tàng là cái gì. Thiên Thủy Lầu Các. Cái này cái gọi là Thiên Thủy Bảo Tàng. Núi bảo tàng, kỳ thật chính là một cái lớn lầu các. Thiên Lại Chi Thủy, tự thành lầu các. Đây là phần cuối quảng cáo. Mà lại Hạ Thiên cũng nhìn thấy phía dưới có một cái đồ án, cái này đồ án dấu hiệu là một cái vòng tay. À, cái này tiêu chí không phải. Hạ Thiên vội vàng lấy ra trước đó lấy được 3 khối thiên thủy tàn phiến. Khi hắn tiến hành so sánh thời điểm, trên mặt của hắn lập tức vui mừng. Quả nhiên không sai, loại này tàn phiến hết thảy có 9 cái. 9 cái tàn phiến tụ hợp cùng một chỗ về sau chính là phía trên này đồ án, cũng liền có thể giải khai cái này bảo tàng bí mật lớn nhất. Hạ Thiên so sánh phát hiện, trong tay mình 3 cái tàn phiến chính là cái kia đồ án phía dưới cùng nhất địa phương. Hạ Thiên đem tàn phiến thận trọng cất kỹ. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp đem mặt khác 6 cái tàn phiến cho đoạt tới. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Tầng thứ 2 cửa vào địa phương. Lúc này nơi này trên mặt đất nằm hơn 1000 người, những người này tất cả đều là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, mà đứng ở nơi đó người kia không phải người khác, chính là Thiên Triệu. Lúc này Thiên Triệu một con kia con mắt quét qua chung quanh những người kia, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Có thể, có thể. Cái kia 7 tên cao thủ vội vàng nói. Bọn hắn 7 cái hiện tại mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập. Hôm nay đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là một cái chẳng lành thời gian, bọn hắn vừa mới đụng phải Hạ Thiên bọn hắn khủng bố như vậy đối thủ, hiện tại lại đụng phải Thiên Triệu người lợi hại như vậy. Vậy là tốt rồi, Thiên Triệu nói xong trực tiếp đi hướng cửa vào vị trí Hạ Thiên, ta đến rồi. Núi bảo tàng lối vào chỗ không xa. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười, hiện tại thật là nhiều cản rỡ người đều có a, tiểu tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu, ngươi bên kia những người kia là thiên địa dòng binh đoàn người, mà chúng ta nơi này là trục phong chiến khu lớn nhất chiến đội, trục phong chiến đội người, ngươi một cái hoàng miệng nha tử còn không có lui người lại dám nói chuyện với ta như vậy, mặt sẹo cười lớn nói. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.